Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Này tên là gì? Cô lấy lại tinh thần, bức bách bản thân phải bình tĩnh. Yêu một người khác. Phồn Hoa khẽ nhích môi, tầm mắt không thấy tiêu điểm, yên lặng dừng lại trước hàng mắt phụ đề trên TV. Có rất nhiều năm trước, lúc cô muốn buông tay, đã có một người con trai hát bài hát yêu một người cho cô nghe. Lời bài hát hình như là phải đợi đến lúc tình yêu rời xa, chia tách hai nơi mới biết được thì ra em không nỡ đến mức nào. Cô không nhớ rõ mấy năm nay, cô chưa từng dám nghe lại bài hát này, lại không nghĩ rằng rất nhiều năm sau lại nghe được bài hát yêu một người khác đó. Cảm giác này không dễ diễn tả bằng lời được, nhưng đã trải qua mấy đời vậy. Cô cúi đầu giật mình, nhìn sợi dây treo điện thoại đến xuất thần. Ngón tay dè dặt xoa xoa trên cốt búp bê xấu xí, nhớ tới kỷ niệm lúc trước của cô và anh. Cũng đã lâu như vậy rồi, cô nhóc này cũng càng ngày càng xấu. Chỉ có những sợi chỉ đã bung ra, nhưng Phồn Hoa vẫn không nỡ bỏ. Hoặc ra là do cảm thấy, có đôi lúc ngắm một chút cũng là tốt. Sao lại không nói gì hết vậy? Thanh âm của người đàn ông kia vang lên khiến cô hoàng hồn. Là cái gì? Tôi hỏi cô có muốn uống một ly rượu để thả lỏng tinh thần hay không? À, không cần đâu. Phồn Hoa không một chút suy nghĩ đã từ chối. Cảnh tượng giống như lúc trước, trí nhớ lại bị gợi lên, cảm giác như là ngủ say như cũ. Bị từ chối gọn gàng dứt khoát như vậy, người đàn ông cảm thấy mất mặt kêu căng bĩu môi. Thấy thế, Diêu Lam bất đắc dĩ bước lên, rồi dùng phương thức thử hóa giải lại cần cảm khái nói. Không phải là cậu vẫn chờ đợi anh ta đó chứ? Phồn Hoa không nói gì, chỉ cúi đầu. Thôi đi, làm sao cậu biết anh ta nhất định sẽ trở về chứ? Loại người như anh ta, nếu không có thành tựu tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt cậu đâu. Nhưng mà nếu có thành tựu quả thật thì... Hay, quá khứ tương lai, đã có bao nhiêu ông chồng tham sang khó phụ cơ chứ? Anh ấy sẽ không. Phồn Hoa không nghĩ nhiều đến như vậy, thậm chí có thể nói là không một chút do dự. Cô biết mình từng vì anh trả giá nhiều như vậy, sao cho anh tất cả những thứ tốt nhất của mình, Kiều Cẩm sẽ không phụ bạc cô. 3 năm nay, cô vẫn luôn tự lực phấn đấu, để chứng minh rằng trước mặt hiện thực, ngay cả tình yêu cũng sẽ trở nên nhỏ bé, thậm chí sẽ không chịu nổi một đòn. Nhưng chưa hẳn, chỉ vì có một lý do mới dẫn đến chia lìa. Cô nói sẽ chờ anh 3 năm, cho nên cô lặng lặng chờ đợi, không nghĩ đến bất cứ điều gì. Nếu như quá hẳn, vậy thì nên đến phiên cô đi tìm anh rồi. Sự tự tin của cậu, rốt cuộc là từ đâu mà ra chứ? Có phải là đời trước cậu mắc nặng anh ta hay không? Mình không biết, có lẽ đúng là duyên phận đi. Câu nói nhẹ nhàng hờ hững này khiến cho Diêu Lam trợn trắng mắt. Thôi đi, duyên phận cái gì chứ? Đừng có nhắc lại với tớ cái chuyện đánh cược ở đường Tư Nam đó. Tớ đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi đà, đường Tư Nam là đường một chiều, có xe đi về phía cậu mới là kỳ quái nha. Thấy bộ dạng kích động của cô ấy thì Phồn Hoa không khỏi cười to. Quả thật mấy năm nay cô còn biết thêm một chuyện, thì ra đường Tư Nam là đường một chiều. Đột nhiên cửa phòng bị đẩy ra, người phục vụ ôm một gói to bước vào, rất là lớn cũng rất là mỏng, nhìn giống như là một bức tranh. Yên tĩnh một lát, tất cả mọi người đều quay mặt nhìn nhau. Thân là nhân vật chính, Diêu Lam tò mò lên tiếng. Không thể nào, có người tặng quà sao? Làm ơn cho tôi hỏi, có phải ở đây có một cô gái tên là Nhan Phồn Hoa hay không ạ? Bị điểm đúng tên thì Phồn Hoa vốn tưởng rằng không liên quan tới mình, cảm thấy hoang mang. Có người nhờ tôi gửi vật này cho cô. Dưới ánh mắt đầy phát sáng tò mò của một đống người, Phồn Hoa giơ tay nhận gói vật phẩm thần bí, xoay qua xoay lại quan sát khắp một lượt rồi mới xé mở. Đến khi nhìn thấy rõ vật bên trong thì Phồn Hoa sửng sốt, biểu cảm trên mặt rất là phức tạp, kinh ngạc khiếp sợ cùng với rung động. Cuối cùng, cô chỉ có thể giơ tay lên che miệng mà khóc ra một tiếng. Đây không phải là một bức tranh, mà là một bức hình được ghép từ nhiều tấm hình rất lớn. Mỗi một tấm hình đều là một bảng tên đường, bức trắng nền xanh. Những tấm bảng đường đó vô cùng bình thường, khiến Phồn Hoa xúc động chính là những tên đường này là đường Tư Nam, đường Điểm Ái, đường Hạnh Phúc, đường Cầm Tú, đường Mẫu Đơn, đường Ngọc Lan. Đây là những con đường trong ký ức của cô và Kiều Cầm. Anh từng nói, không biết bọn họ có thể được Phồn Hoa rực rỡ hay không. Anh còn nói, từ đây đi đến đầu đường, nếu không có xe đi về phía chúng ta nhất định sẽ không thể tách rời. Trong khi nước mắt xuyên qua kẽ tay, tiếng chuông báo tin nhắn di động vang lên, Phồn Hoa thất thần ấn phím đọc. Mặc dù không nhìn vào dãy số người gửi, nhưng hàng chữ kia vẫn mạnh mẽ, đục quét lớp nghị trang. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net